phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, chương 36 Đà Tinh Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình vén tay áo, người cài lão vương tám trứng là lại đây. Đoạt sống a, âm hiểm lão nam nhân, bất lão, ta mới 20 nhiều. Vương Khánh Dân kiên quyết vì chính mình tuổi cãi lại, Tô Tử Khanh một đốn. Nhưng thật ra thật không nghĩ tới còn có thể cố ý ngoại thu hoạch. Ngoặc kép, vậy ngươi lớn lên có phải hay không có điểm sốt ruột? Vương Khánh Dân, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đây là cái gì nguy hiểm lên tiếng, ha ha ha ha. Đâu chỉ là sốt ruột, đoán mệnh cũng chưa nghĩ đến a. Ta thấu, 20. Ngươi lại thêm cái linh ta cũng tin tưởng a. Ngoặc kép, Vương Khánh Dân ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hồi tưởng lần này chính mình trò chơi thất bại, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, nghi hoặc hỏi, nói, ngươi là như thế nào phát hiện, 100 năm trước ta cũng không có biến mất, cổ áo Tô Tử Khanh chỉ hắn quần áo nói. Ngươi vọt vào tới cùng ta thông báo nói những cái đó ghê tởm nói thời điểm. Ta sờ soạng ngươi cổ áo, ai không phải, ngươi đem nói rõ ràng. Vương Khánh Dân mắt thấy Tần Nam xem chính mình nhan sắc càng ngày càng không đúng. Vội vàng đứng lên sau này lui, cẩn thận cùng Tần Nam kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Cái gì kêu thông báo thời điểm sờ cổ áo? Này mẹ nó não bổ xuống dưới chính là một vở kịch lớn của năm A. Vương Khánh Dân cũng không dám đi xúc Tần Nam mày. Hiện tại trò chơi cuối cùng kết toán còn không có ra tới. Hắn tốt xấu là có thể hỗn cái đếm ngược đệ tứ. Hắn nhưng không nghĩ cái gì cũng chưa được đến liền cưỡng chế rời khỏi trò chơi, Tô Tử Khanh sờ sờ. Cái mũi, cũng cảm thấy chính mình nói như vậy có chút xấu hổ. Nhưng là ngay lúc đó tình huống cũng xác thật chính là như vậy. Hơn nữa Tần Nam còn ở đâu? Bọn họ hai người không có hiểu lầm, dù sao chính là ngươi lúc ấy cổ áo có vấn đề. Quần áo tuy rằng là 100 năm trước quý tộc phục sức, nhưng là cổ áo không phải, ta liền đoán hẳn là ngươi không có thời gian thay quần áo. Cho nên chỉ có thể chẳng qua bộ một kiện liền ra tới, lúc ấy Vương Khánh Dân hẳn là cùng Cổ Nguyên, cùng đi tìm manh mối. Cho nên Vương Khánh Dân cá nhân thời gian kỳ thật không thế nào dư giả. Đều là ở Cổ Nguyên không có phát hiện manh mối thời gian trong vòng thao tác sách. Không nghĩ tới ngươi một chút đều không hảo lừa, Tô Tử Khanh cười cười không nói chuyện. Cổ Nguyên chừng hắn một cái, ngươi hiện tại mới nhìn ra tới. Hừ, Tô Tử Khanh chống nạnh, hờn dỗi nói, nhân ra đơn thuần tựa như một chương giấy trắng lạp tương đương, Vương Khánh Dân nghe được cả người tê dại. Sờ sờ chính mình cánh tay, hỏi, hạ nhiệt độ sao, như thế nào ta nổi da gà đều đi lên. Cổ Nguyên lắc lắc đầu. Ngữ khí rất có vài phần cảm khái. Này trương giấy trắng, cọ qua phân, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tào, ngươi vẫn là cá nhân sao? Tô Tử Khanh xoay người bổ nhào vào Tần Nam trong lòng ngực. Một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Ngẩng đầu nhìn hắn, thân thân, nhân ra có phải hay không đơn thuần tiểu bằng hữu? Là Tần Nam nói. Tiếp tục bảo trì, ha. Tô Tử Khanh một cái biểu tình quản lý mất khống chế. Thiếu chút nữa không ổn định. Một chân đá qua đi. Tiếp tục bảo trì cái gì a? Tần Nam nói. Xưng hô thân thân. Tô Tử Khanh nhướng mày. Làm trầm trọng thêm phóng đà thanh âm. Nguyên lai thân thân ngươi thích này một ngụm. Vậy nhân ra về sau đều màu đỏ tím cùng ngươi nói chuyện được không lạp? Tần Nam như cũ là kia phó nhàn nhạt biểu tình. Không có gì quá nhiều nói. Hảo Tô Tử Khanh cái này thật ngây ngẩn cả người. Vừa rồi dáng vẻ này nói chuyện, chính hắn đều bị chính mình kinh ra một thân nổi da gà. Tần Nam lại như vậy bình tĩnh, ngươi không cảm thấy ta nói như vậy thực ghê tởm sao? Tô Tử Khanh mờ mịt sờ soạng một chút Tần Nam cái chán. Đứa nhỏ này nên sẽ không sinh bệnh đi. Tần Nam thuận theo hơi hơi cúi người. Phương tiện Tô Tử Khanh động tác, sẽ không, Vương Khánh Dân tả hữu nhìn hai mắt, phát hiện Tần Nam tựa hồ rất ăn loại này lời nói. tưởng tượng đến phía trước chính mình đem Tần Nam đắc tội quá mức. Sợ Tần Nam ở lúc sau trong trò chơi tìm tra chính mình. Vì thế Vương Khánh Dân thanh thanh giọng nói, dùng thập phần đà đà khí hờn dỗi nói, thân ái boss tương đương Tần Nam mặt vô biểu tình quay đầu liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Lăn, Vương Khánh Dân chỉ một thoáng thu thanh, sau này một triệt dán ở trên tường, cúi đầu, minh bạch tương đương, ha ha Tô Tử Khanh xem buồn cười, nhón chân hôn hắn một ngụm, ngươi không phải thích nhất loại này ngữ khí sao? Tần Nam ôm hắn vòng eo, đem Tô Tử Khanh bế lên tới, ngữ khí ghê tởm, thích chính là ngươi, Tô Tử Khanh sửng sốt, nháy mắt minh bạch Tần Nam ý tứ trong lời nói, bởi vì là ngươi. Mặc kệ ngươi dùng như thế nào hờn dỗi làm ra vẻ ngữ khí nói chuyện đều không ghê tởm mơ siêu Tô Tử. Khanh nhoẻn miệng cười, vùi đầu ở nam nhân cổ vai, nhẹ giọng nói, ái ngươi, làn đạn một mảnh. Ngoặc kép chấm hỏi, xoát qua đi ta mẹ, thần tiên rơi lệ, đây là cái gì làm ta tán thưởng tuyệt mỹ tình yêu? Ô ô ô, ta lão công chỉ biết nói ta dưa chuột già quét sơn xanh. Trang nộn, nếu là ta lão công có một nửa Tần boss như vậy có thể nói. Hắn lại như thế nào sẽ tiền ICU hiện tại đều còn không có ra tới. Trên lầu tỉ muội ngươi chờ một chút. Ngươi đem ngươi lão công đánh thành cái dạng gì có thể cẩn thận lộ ra một chút sao? Ngoặc kép, tích, trò chơi kết thúc, chúc mừng người chơi, Tô Tử Khanh, đạt được trò chơi đệ nhị danh, tích phân 100, đạt được rút. Thăm trúng thưởng tư cách thứ, đạt thành thông quan phim kinh dị trò chơi thành tựu, phố miên. Chỉ dạ lích chuyên nghiệp thư mời đã gửi đi đến người chơi hòm thư. Thỉnh tự hành đóng dấu, như cũ là kia một chuỗi tin tức. Lúc này đây lại nhiều một chút cái gì, Tô Tử Khanh hỏi Tần Nam. Cái gì là rút thăm trúng thưởng tư cách? Vì cái gì là thứ? Cổ Nguyên nói, ta cũng có hai lần rút thăm trúng thưởng sẽ, Phương Khánh Dân. À, ta là một lần a, không có việc gì. Số lần nhiều nhất cái kia đi ra ngoài, Tô Tử Khanh nói. Nặc nặc làm đệ nhất danh, rút thăm trúng thưởng số lần khẳng định nhiều nhất. Nhưng là hắn kết toán phía trước rời khỏi trò chơi. Kia cái này rút thăm trúng thưởng số lần còn tồn tại sao? Tần Nam tùy vung lên. Trước mắt trống vắng trên vách tường lòe ra một mặt rút thăm trúng thưởng luân bàn giống nhau đồ vật. Tồn tại, nàng có 5 lần rút thăm trúng thưởng sẽ. Tự động kết toán, Tô Tử Khanh nhìn mặt trên rực rỡ muôn màu quần áo phục sức quả thực không rời mắt. Được Vương Khánh Dân cũng chỉ vào trên cùng nào một bộ quân phục ngụy trang nói. Qua cái kia hảo hảo xem. Cổ Nguyên nhưng thật ra không có hắn như vậy không thực tế ý tưởng. Cười nhạo một tiếng nói. Thấy kia một vòng màu đỏ vòng sáng sao. Đó là ngươi không chiếm được quần áo. Châu Phi đồng chí, Vương Khánh Dân. Ngoặc kép, ta mặc kệ, đơn rút ra kỳ tích. Nói, Vương Khánh Dân cái thứ nhất tiến lên. Trực tiếp ấn xuống bắt đầu, sau đó liền nhìn cái này đĩa quay một chút bắt đầu chuyển động. Cuối cùng dừng ở, nhiệt tình bãi biển, mặt trên, Vương Khánh Dân. Ngoặc kép chấm hỏi, nhiệt tình bãi biển tương đối ứng kia kiện quần áo. Trực tiếp tiến vào Vương Khánh Dân trang bị lan, Vương Khánh Dân tuy rằng đối cái này quần áo không hài lòng nhưng vẫn là nhìn thoáng qua. Nói như thế nào đều là chính mình xú rút ra không phải. Kết quả mới vừa mở ra, hắn đã bị kia kiện quần áo phối màu cấp kinh tới rồi, đủ mọi màu sắc giống như là đánh nghiêng thuốc. Màu bình, kia kêu một cái khó coi, hơn nữa quan trọng nhất chính là. Trò chơi này có phải hay không có điểm biến thái? Cho ta một kiện bãi biển phong cách quần áo liền tính. Cho ta cái kiểu nữ váy liền áo áo tắm. Vương Khánh Dân đem kia kiện quần áo ở chính mình trước người đùa nghịch. Thấy thế nào đều là không thích hợp a. Cổ Nguyên không nhịn cười ra tiếng. Cùng ngươi tính cách nhiều đáp, Vương Khánh Dân. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không làm ta? Vương Khánh Dân xô đẩy Cổ Nguyên. Chính ngươi cũng đi chiều a. Ta nhìn xem ngươi có thể rút ra cái thứ gì? Vương Khánh Dân không nói. Cổ Nguyên cũng tính toán đi rút thăm trúng thưởng. Hắn trực tiếp ấn 2 lần. hai lần sẽ đồng thời rút thăm trúng thưởng, một kiện áo gió một kiện màu trắng áo thun, quy củ. Không có gì nhưng khoe ra cũng không có gì nhưng oán trách, Cổ Nguyên Thực vừa lòng, Tô Tử Khanh thấy. Hắn chịu tùy ý, chính mình lại không dám thiếu cảnh giác, kia kiện quần áo thật là thâm đến hắn tâm, quả thực chính là bôn hắn yêu thích lớn lên, thứ sẽ, hơn nữa hắn Âu Hoàng thể chất, tổng có thể có một lần sẽ đi, nghĩ như vậy. Tô Tử Khanh xoa tay hầm hè, cẩn thận ấn xuống lần đầu tiên rút thăm trúng thưởng áo gió. Cùng Cổ Nguyên kia kiện giống nhau như đúc, Tô Tử Khanh hít sâu một hơi. Bắt đầu rồi lần thứ hai rút thăm trúng thưởng, hắn đôi mắt theo luân bàn xoay vài vòng. Cuối cùng dừng ở một kiện quần da thượng, chỉ còn lại có cuối cùng một lần biết, liền áo ngụy trang. Biên cũng chưa sờ đến, Tô Tử Khanh chu chu môi. Xoay người chiều Tần Nam chạy cái mị nhãn, chỉ vào áo ngụy trang nói. Thân ái, ta muốn cái kia, Cổ Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi. Vương Khánh Dân, ngoặc kép chấm than, ngoạ tao còn có thể như vậy chơi. Làn đạn cũng sôi nổi tỏ vẻ. Ta cũng muốn như vậy một cái bạn trai à. Anh, cái kia tiểu váy hảo hảo xem. Ta khẳng định trừ không đến. À, nhìn ta bên người ăn mì gói ăn khò khè bạn trai. Ta đi lên chính là một chân. À, lão công ta cũng muốn. Ngoặc kép. Tần Nam đối Tô Tử Khanh so một cái ok thế, sau đó làm cho Tô Tử Khanh mặt đi vào rút thăm trúng thưởng luân bàn. Theo sau ý bảo Tô Tử Khanh bắt đầu rút thăm trúng thưởng, Tô Tử Khanh hứng thú vội vàng đè xuống. Như cũ là bay nhanh xoay tròn luân bàn, Tô Tử Khanh mắt trông mong chờ. Tần Nam đứng ở luân bàn một bên, chờ luân bàn tốc độ dần dần chậm lại, trói lọi chỉ thượng tích phân 50 bộ thời điểm. Tần Nam đột nhiên duỗi túm một phen, làm luân bàn gian nan đi tới hai cách Tô Tử Khanh để tâm thần. Một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn Tần Nam, luân bàn một cách nhảy lên, cuối cùng chậm rãi chỉ thượng kia thân áo ngụy trang. Tô Tử Khanh hoan hô thanh âm sắp bật thốt lên, liền xem Tần Nam mặt vô biểu tình lại nhiều túm một cách Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, đó là một cái. Bao thân thêu hoa sườn xá mơ siêu, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Tô Tử Khanh tức muốn hộc máu nói, ngươi là cố ý. Tần Nam đem kia kiện sườn xám bắt lấy tới, thử một chút cảm, vải dệt cũng không tệ lắm, khẳng định so với kia kiện ăn mặc thoải mái. Ta cảm giác cái này càng thích hợp ngươi, Tô Tử Khanh lạnh nhạt cười. Theo sau nói đến, thân ái. Ngươi đứng ở bên trong đừng ra tới ân. Tần Nam vẻ mặt mờ mịt, liền xem Tô Tử Khanh không ngừng ở trước mắt phủi đi. Ngươi đang làm gì? Cử báo NPC quấy nhiễu rút thăm trúng thưởng, Tô Tử Khanh lời lẽ chính đáng nói. Ta quyết không cho phép loại này khai quải hành vi xuất hiện. Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.